Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 188. Lộng khéo thành vụng. Yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Không biết Long thiếu gia có nguyện ý hay không làm một trọng tài đây? Trương Bân nói, ồ, mời ta làm trọng tài. Không biết người nghĩ thế nào cái so với Pháp? Long Huyết hứng thú, hắn đã nhìn ra Trương Bân kiềm lư kỹ cùng, nhưng hắn vẫn không biết tự lượng sức mình yêu cầu tiếp tục so với. So sánh Long Huyết tự nhiên tình nguyện, trong vòng 5 phút, nhà ngươi người làm toàn bộ. Công kích ta toàn bộ đều có thể tiếp, chỉ cần ta có nửa chiêu không tiếp nổi lời nói coi như ta thua. Hừ, người tuổi trẻ có ngạo khí là chuyện tốt, nhưng mù quáng tự đại nhưng là sẽ quảng rất thảm. Trần Mộc nổi giận, hắn một mực rất thưởng thức Trương Bân. Tuổi tác liền đầu có như vậy thành tựu chỉ có thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung. Nhưng có lẽ cũng chính bởi vì như vậy mới đưa đến coi trời bằng vung. Trần Mộc quyết định phải cho hắn chút lợi hại nhìn một chút. Nếu không hắn còn không biết này trời cao bao nhiêu này đất rộng bấy nhiêu. Được, ta đáp ứng ngươi, Trần Thúc, chớ có để cho ta thất vọng. Long Huyết nghiền ngẫm nhìn Trương Bân liếc mắt gật đầu một cái. Rồi sau đó đối Trần Mộc lãnh đạm nói. Coi như Long Huyết thiếp thân bảo tiêu, Trần Mộc rất quen thuộc hắn tính khí, mỗi lần khóe miệng của Long Huyết dơ lên hơn nữa hơi híp mắt lại thời điểm chính là tức giận thời. Điểm, trong lòng than nhẹ một tiếng, hắn vẫn còn là một cái bảo tiêu, không có cái gì quyền quyết định, hơn nữa hắn đã làm hết sức đi khuyên can, tất cả đều là không thẹn với lương tâm, chỉ là đáng thương này mầm mống tốt. Tính giờ, bắt đầu, Long Huyết tiếng nói vừa dứt, Trần Mộc không chút do dự nào, khí thế trong nháy mắt biến đổi, giống như một tên sát thần, có mấy cái mật công tử ca bị dọa sợ đến hàm răng run lên. Vội vàng lại lui lại mấy bước, Trương Bân hơi biến sắc mặt, này đậm đà sát khí hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp. Lão Vương sát khí sẽ không yếu. Nhưng lão vương đó là sát thủ chi vương, nhiều năm sát phạt trung tích lũy mà thành, mà Trần Mộc một cái gia tộc đại thiếu bảo tiêu. Thế nào khả năng có loại này sát khí? Trần Mộc thân phận càng đánh thật sự mê ly lên. Chủ nhân ngươi hướng bên phải chạy tới, mượn vách tường nhảy lên trời dùng quét chân. Nghe được lệ chỉ điểm, Trương Bân không dám chút nào do dự. Làm theo. Trần Mộc nhào hụt một cái sau, lại hướng Trương Bân nhào tới, giống như đầu cắn người khác, cự thú mãnh hổ. Trong lòng Trần Mộc nghi ngờ, hắn thế nào hướng vách tường chạy đi, chẳng lẽ là ta suy nghĩ tú đậu muốn gặp trở ngại nhận thua. Trần Mộc động tác trên tay trần chờ một chút, mà đúng lúc này Trương Bân lại giết một cái hồi mã thương. Mượn vách tường trợ lực trước khi không bay lên một cước thẳng đến Trần Mộc mặt. Bây giờ chủ nhân như con lật đật lười lăn lăn. Hầu tử thâu đào, lệ trong mắt phiêu động qua vô số số liệu mật mã. Xác định phương thức tốt nhất, Trương Bân không chút do dự lăn đứng lên. Bây giờ đối với lệ chỉ thị muốn vô điều kiện lập tức chấp hành. Có chút lạnh nhạt đưa đến thua lời nói lấy lệ xấu bụng trình độ nhất định là hai chữ. Đáng đời, vì lần này thủ thắng phản đánh mặt, cũng vì có thể không bị lệ hố. Cái gì ra mặt đều có thể ném. Chỉ cần có thể thắng chính là để cho hắn ở cút hai vòng cũng nguyện ý. Trần Mộc càng đánh càng buồn rầu. Người này chính là một con lươn. Mỗi lần đều phải bắt thời điểm luôn có thể có pháp y chạy đi. Như con lật đật lười lăn lăn tất cả đều là dùng hết tâm đắc. Ngũ phút trôi qua sau khi Trương Bân cũng không nghe thấy Long Huyết hô ngừng dừng. Hơi chút phẩy một cái bên dưới tức bể phổi. Long Huyết cùng một đám con em nhà giàu tụ tập tại một cái trên mặt tất cả đều là hài hước thần sắc. Thỉnh thoảng còn chỉ trò trò phát ra nhỏ nhẹ tiếng cười nhạo. Hiển nhiên nhìn cho khi... Trương Bân biết hắn ở một lần bị lệ gài bẫy. nhưng Lệ hắn không chọc nổi, mà Long Huyết bọn họ thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Trương Bân lần nữa lóe lên Trần Mộc công kích, nhanh chóng lên tiếng nói: "Long công tử có phải hay không là không mang đồng hồ đeo tay?" "Ta có a, ta đi năm mua cái biểu." "Lớn mật, người mẹ hắn dám mắng Long thiếu, ngươi không muốn sống?" Một cái chân chó chỉ Trương Bân mặt đầy phẫn nộ, so với hắn chính mình bị mắng còn phải bầu không khí. "Chặt chặt, chân chó này tử ta cho mãn phần, bất quá ta năm ngoái thật là mua cái biểu a, không tin ta phát sáng cho ngươi nhìn." Ngũ phút trôi qua, Trần Mộc cũng biết là bọn hắn bên này đùa bỡn nổ, liền không xuất thủ nữa. Trương Bân nâng lên tay phải lộ ra Thượng Quan Nguyệt đưa cho hắn đồng hồ đeo tay. Chân chó cát bân trên mặt lúc trắng lúc xanh. Trương Bân thần trả lời để cho nàng không biết nên thế nào tiếp theo. Cát bân chỉ cảm thấy phía sau oa lạnh, chật vật xoay người đúng dịp thấy Long Huyết tựa như cười mà không phải cười gương mặt. Lần này cát bân không chỉ cảm thấy hậu bối lạnh, lạnh từ đầu đến chân, gần vua như gần cọp, mùi vị cũng không dễ chịu, mà hắn lần này biểu trung thành liền biểu quá mức. Mặc dù Long Huyết biết nguyên do, nhưng nhiều như vậy nhân hắn tất nhiên muốn làm dáng một chút. Mà cái bộ dáng này cũng không phải Cát Bân có thể chịu đựng. "Cát Bân, Cát đại thiếu, cái chuyện cười này thật khôi hài." Long Huyết tuét miệng cười, thật giống như thật bị chọc phát cười như thế. Cát Bân khóc không ra nước mắt, hắn hôm nay thật là gặp vận đen tám đời. Vốn là Vương Vũ làm chủ, hắn và khác một vị đại thiếu vì thành lập quan hệ cướp làm chủ. Vương Vũ được khuất hắn lại thứ nhất đứng dậy, quả thật tự rước lấy. Lần này thay Long Huyết ra mặt, lại vừa là lộng khéo thành vụng, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đáng tiếc nơi này không có như vậy khe đất lớn, hắn cũng không thể giả ngây giả dại không trả lời Long Huyết. "Long thiếu bớt giận, Long thiếu ta giúp ngươi liên lạc Linh Nhi tỷ, ngươi xem coi thế nào." Tình thế khó xử đang lúc, Cát Bân linh quang chợt lóe nghĩ tới một cái biện pháp. "Ồ," Long Huyết có chút chần chờ, trầm ngâm một tiếng tiếp tục nói: "Lui ra đi." Cát Bân một tảng đá lớn rốt cuộc hạ xuống, vội vàng chạy đến Long Huyết phía sau không dám lú đầu. "Ta còn có chút việc, lần này sẽ không chiêu đãi Trương Hoạt náo viên." Long Huyết nở nụ cười xoay người rời đi. "Huynh đệ thật là thâm tàng bất lộ a, tiếp tục phát hạ đi chỉ sợ ta sẽ kiệt lực mà thua." Trần Mộc tiến lên vỗ một cái Trương Bân gương, mặt có chút bội phục thở dài nói: "Đại thúc khiêm nhường, đang đánh đi xuống ta khả năng liền không chịu nổi, không đúng vậy sẽ không thời gian quy định rồi." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mặc dù Long Huyết để cho hắn khó chịu, nhưng Trần Mộc Nhân cũng không tệ lắm, làm việc quang minh lỗi nha. Trương Bân cũng sẽ không bày sắc mặt. Hai người lại khách sáo mấy câu sau, Trương Bân nói ra nghi ngờ trong lòng: "Đại thúc, ngươi có phải hay không là đã từng đi lính?" Trần Mộc sững sờ, hắn không biết tại sao như vậy hỏi, nhưng nghĩ tới hắn và Long Huyết không hợp nhau vẫn gật đầu một cái nói: "Ta từ làm lính một mực ở bộ đội đặc thù huấn luyện, mà vị kia Long đại thiếu chính là Tiềm Long thủ trưởng con trai của Long Ngạo Thiên." "Long Ngạo Thiên, lại là con của hắn, không trách Vương Vũ thấy được sẽ là chuột thấy mèo như thế. Không trách tuổi trẻ không lớn thì có không kém thượng vị giả khí thế." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.